Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 310 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đế Lộ Ảm Đạm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã kiếm được một cái gọi là đạo chi nguyên. Nhưng mà hắn vẫn tiếp tục đi đến những cái chiến trường khác để tìm kiếm những cái đạo chi nguyên khác nữa. Thì lúc hắn đến cái chiến trường mới này là trung vực hay sao đó, thì gặp một cái vị thái tử của linh tộc. Thì cái tên này biết danh tiếng của Diệp Phàm nên ra tay đánh Diệp Phàm. Rồi cùng lúc đó có thêm 3 vị cổ thánh âm thầm ra tay nữa. Thì thấy một màn này, mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh. Không ai dám tham dự cả. Sắc mặt của thái tử linh tộc trở nên lạnh lùng. Gã cùng với thánh thú dưới thân cùng triển khai công kích. Đây là một cuộc đại chiến trời long đất lở, pháp trận cũng không thể vây khốn Diệp Phàm. Hắn có bí quyết chữ hành, trên có thể đi tới 9 tầng trời, dưới có thể đi xuống tận cửu u địa ngục. Thánh trận này không thể ngăn cản được hắn. Nhưng đây cũng là một hồi đại chiến gian khổ. Đại quân linh tộc cùng với các cao thủ không ngừng đến tiếp viện. Diệp Phàm chỉ một người một ngựa, giết đến mức nhật nguyệt vô quang, núi sông thất sắc. Tiên huyết bắn tung tóe, khiến cổ địa này trở thành màu đỏ, thi thể vô số. Diệp Phàm giống như một ma thần đang đại khai sát giới, không quan tâm thương thế trên cơ thể, truy kích thái tử linh tộc tận 10 vạn dặm, cuối cùng ném văng thanh trường mâu màu đen trong tay ra ngoài. Thần mâu màu đen này xẹt qua thiên địa, phát ra từng đợt ô quang, giống như một vị ma chủ thức tỉnh đập nát trời cao. Phía sau kéo theo một mảnh hỗn độn khí, chấn sụp cả phiến chiến trường này. Linh tộc thái tử kêu to một tiếng vô cùng thê lương, hậu tâm bị cái mũi mâu lạnh như băng đâm thủng, sau đó lại đâm tiếp vào trong đầu thánh thú dưới chân. Tiên huyết phun ra tung tóe, trường thương xuyên thủng bọn chúng, mang theo bọn chúng bay ra vài dặm, va vào một cái ngọn núi cao nơi xa xa. Ầm một tiếng, bụi mù xông lên tận trời, ngọn núi lớn đã bị biến thành tro. Mà thái tử linh tộc cùng thánh thú tọa kỵ của gã thì bị đóng đinh trên mặt đất, sinh cơ mất hết. Sát ý của Diệp Phàm xuyên thấu qua thanh trường thương này mà ra, phá giết hết thảy sinh cơ của gã, nguyên thần cũng bị đập nát. Tiên huyết chảy ồ ồ trên mặt đất, thánh thú khổng lồ và thái tử linh tộc bị đóng đinh lại chết ngay tại chỗ, làm rung động lòng người, khiến cho các tu sĩ bên dưới chấn động tận linh hồn. Một cuộc chiến này thái tử linh tộc mang đến mấy vị cổ thánh từ trong nước, xúc động rất nhiều chiến giả, bày ra sát trận tuyệt thế, nhưng lại không thể giết chết được Diệp Phàm, bị hắn phá vây, cuối cùng bị đối phương đóng đinh chết ngược lại tại nơi này. Nam bộ khu vực chấn động, linh tộc thu thập đại quân, cổ thánh cũng đều xuất hiện, bắt đầu bao vây tiểu trừ Diệp Phàm. Đây là một hồi huyết chiến lan đến khắp cổ địa. Diệp Phàm liên tục chiến đấu mấy chục vạn dặm ở các chiến trường, đại chiến mấy ngày đêm, cũng không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Cuối cùng linh tộc vương chủ xuất hiện, hắn mới tạm thời tránh đi. Sau đó hắn xâm nhập vào trong lòng đất, rồi dùng nguyên thuật thông thiên của mình để truy tìm tung tích của đạo chi nguyên, định cướp lấy cái luồng thứ ba. Một trận chiến này Diệp Phàm đã dựng lên một hung danh hiển hách, bất kể là thí luyện giả hay là người tại phiến cổ địa này. Ai mà nói tới chữ Diệp Phàm thì cũng đều biến sắc. Mỗi một chỗ cổ địa mà hắn đi tới thì đều dẫn phát ra một trận sợ hãi, chư cường đều tránh lui. Trong các thí luyện giả thì trừ Khổ Đầu Đà, Mục Quảng Hàng, Âu Giả Ma cùng một số ít người khác ra, chỉ sợ không có ai dám tranh phong cùng hắn nữa. Đương nhiên mấy ngày này thì Diệp Phàm cũng rất không sống tốt, bị mấy vị vương của thánh nhân đuổi giết, không làm gì được hắn thì chúng lại đi tìm cả đám người Thiên Hoang Thập Tam Kỵ tới nữa. Đây là một đoạn thời gian nhuốm máu, suốt 2 tháng trời Diệp Phàm giết địch vô số, hoàn toàn là bò ra từ trong đống người chết. Tiếng chuông từ từ vang lên, vọng ra mấy cổ chiến trường lớn. Các cường giả trẻ tuổi đến từ tinh không cổ lộ đều thở phào một cái. Điều này có nghĩa rằng thí luyện tại nơi này đã chấm dứt. Đây là một mảnh chiến trường màu máu. Hai tháng này cũng không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống, giống như một hồi ác mộng. Có thể sống sót đúng là không thể tưởng nổi rồi. Tuy rằng các thí luyện giả sắp sửa đi ra rồi, nhưng mà vẫn có chiến trường vẫn chưa kết thúc. Thiên hoàng thập tam kỵ, trưởng binh quản thừa cùng với mấy vị cổ thánh trong số người dân ở đây đã liên thủ lại với nhau, bắt được một cổ đạo nguyên. Bọn họ hợp cùng một chỗ ngâm tụng cổ kinh. Nơi này có vạn luồng sáng phát ra, thần hà ức lũ, dường như hư ảnh của đại đế cổ đang được triệu hoán ra, ngồi xếp bằng giảng kinh tại đây. Đạo chi nguyên bị dẫn lên, hình như có cảm ứng, cộng minh với âm thanh tụng kinh tại nơi này. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị người nào đó đoạt được. Ngay tại thời điểm cuối cùng này, Diệp Phàm chạy tới. Đơn thân độc mã, cầm trong tay một thanh trường thương, lạnh lùng nhìn qua, làm cho tất cả bọn họ đều tim đập thình thịch. Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi, bắt đầu dương cung lắp tên. Ở chung quanh hắn, sấm rền chớp giật, dị tượng lộ ra, huyết khí ngập trời. Tất cả mọi người đều tức giận, ai nấy đều đứng dậy. Sau đó trong mắt chiếu ra ánh sáng lạnh lùng, cùng nhau lao tới giết về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm buông dây cung, một mũi tên liền bắn nát bầu trời. Hắn phát động ra bát cấm, bắn ra một mũi tên có uy lực kinh diễm tuyệt luân. Lão tứ trong thiên hoàng thập tam kỵ bị bắn cho nổ tung, xương cốt và máu thịt bắn văng ra ngoài. Từ xa nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Một mũi tên này thật là đáng sợ. Thật sự là đáng giận, vào thời điểm cuối cùng lại bị hắn phá hủy. Nếu không thì đạo tri nguyên rất có thể sẽ lựa chọn chúng ta rồi. Những người này thét dài, trong lòng nghẹn khuất, lập tức liều chết, toàn lực vây giết Diệp Hàm. Diệp Hàm bắn chết một đại địch, liền cưỡi lên lông mã, trực tiếp chìm sâu vào trong lòng đất, đuổi theo đạo chi nguyên. Một đám người trên mặt đất trở nên điên cuồng, bắt đầu đuổi theo. Nhưng làm sao có thể so được với Diệp Hàm tinh thông nguyên thuật được? Không lâu sau thì đã không còn dấu tích nào nữa. Tiếng chuông từ từ vang lên, thúc giục các thí luyện giả đi ra ngoài. Một tòa tế đàn thật lớn hiện ra trong hư không, bắn xuống các luồng sáng rực rỡ. Nó ngang trời mà qua, phân biệt xuất hiện ở mỗi phiến cổ chiến trường, thí luyện giả đều bay lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Phàm rốt cuộc cũng thành công, dùng cấm tiên lục phong đoạt được đạo chi nguyên thứ tư, trấn áp trong vạn vực mẫu khí đỉnh, sau đó lao ra khỏi mặt đất. Chờ đợi hắn chính là mấy vị cổ thánh, hắn chỉ có thể huyết chiến, cuối cùng thì đánh dọc một đường lên tận ngũ sắc tế đàn, sau đó mới thoát được mấy người bản xứ tại đây. Nhưng mà sau khi đi lên tế đàn thì đại chiến vẫn chưa ngừng lại. Thủ lĩnh cổ lăng của thiên hoang thập tam kỵ rốt cuộc thể hiện chiến lực tuyệt thế của gã, tràn ngập giả tính, chém giết cùng Diệp Phàm. Ngoài ra thủ lĩnh số 2 cùng với trưởng binh quản thừa cũng ra tay. Ánh sáng cuối cùng cũng lóe sáng, tất cả bọn họ đều biến mất. Trong thông đạo hắc ám kia mà đại chiến vẫn chưa ngừng lại, những người này đều đang liều mạng huyết chiến, đánh giết nhau đến tận khi vào trong một tòa thánh thành to lớn của nhân tộc. Thần huyết đỏ tươi rải xuống, thánh khí lạnh như băng va chạm nhau, tiên quang khủng bố bắn tung đầy trời. Một trận chiến này như thần ma đại chiến, tàn khốc mà kịch liệt, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Tòa thành cực kỳ to lớn như thần sư đang ngủ đông, phát ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm. Bọn Diệp Phàm thẳng đường vừa đánh vừa tiến vào, dẫn phát ra một hồi chấn động lớn. Đã bao nhiêu năm qua rồi, chưa từng có người nào dám ở trong thành làm càn. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Không ngờ lại có thí luyện giả một đường đại chiến đến đây, toàn thành đều kinh hãi, ai ai cũng chú ý. Diệp Phàm một thân một mình đại chiến với Cố Lăng, quản thừa và thủ lĩnh số 2 của thiên hoàng thập tam kỵ. Đánh đến huyết khí sôi trào, nối thông lên trời dưới đất. Dọc theo đường đi này, bọn họ đấu chiến sinh tử, lực phá hoại cường đại khiến cho người ta khiếp sợ. Từ thí luyện huyết sắc tràn đi lên tới ngũ sắc tế đàn, rồi đánh tới thánh thành thứ 2 của nhân tộc, ảnh hưởng lan thật rộng. Thiên ngoại vẫn thạch bị thiêu đốt, cổ tinh bị nứt vỡ tan tành, vũ trụ hắc ám bị xé mở. Đây là cảnh tượng suốt thời gian bọn họ chiến đến điên cuồng ở trên đường. Mà nay tiến vào trong thành rồi, mỗi người vẫn như cũ, tinh lực tràn đầy, chiến ý không giảm, đánh đến tóc đen rối bù, máu tươi văng bắn khắp nơi, vầm trời rung chuyển. Chiến ý trên người Diệp Phàm vỡ nát, huyết khí trong đầu như chân lông phá tan bầu trời, đôi tròng mắt sáng như là cái luồng điện lạnh lẽo khiếp người. Cái trường thương màu đen trong tay xé nát bầu trời, hủy diệt tinh tú, có một loại khí thế oai hùng dời núi lấp sông. Không hề nghi ngờ đây là một trận đại chiến gian nan. Thủ lĩnh của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ chiến lực kinh người, còn cao thâm hơn trưởng binh Quản Thừa, quả thực là một đại địch. Gã tóc đen rối tung, trên thân thể cường kiện trần trụi màu đồng cổ như rồng, trong con người bắn ra cái chùm tia sáng đáng sợ sắc bén như giả thú. Chiến mâu màu tím trong tay xuyên thủng thiên địa, mỗi một kích đều giống như là một vầng thái dương màu tím vỡ nát. Hai người như hai đạo tinh hà ập vào nhau, kịch liệt quyết đấu, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trường thương đấu với chiến mâu, tiếng len keng vang động, như hai tia chớp một đen một tím quấn lấy nhau. Mỗi một thương đều xuyên thủng vòm trời, có thể đánh nát sao băng trong vũ trụ lạnh như băng. Mũi thương nhọn sáng ngời, thần uy ngập trời. Thủ lĩnh số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ cũng là một nhân vật khó lường, tay cầm đại kích quét ngang càn khung như ma thần dũng mãnh phi thường. Toàn bộ pháp trận thượng cổ trong cự thành to lớn đều sống lại, rất nhiều đạo văn lẽ ở trong nháy mắt này bị hủy diệt. Còn có một số thiên ngoại vẫn thạch bị dư quang vọt lên đánh cho dập nát, có thể thấy được một trận chiến này tàn khốc biết bao. Tất cả mọi người đẫm ướt vết máu, toàn bộ bị thương, nhưng lại vẫn chiến đấu quên sống quên chết, tắm máu đánh nhau kịch liệt. Mà dọc theo đường đi này, cộng đồng thí luyện giả trên đường, bởi vì một trận chiến này mà bị ảnh hưởng lây, có một số người bị thương nặng, còn có 4 người bị mất mạng. Bởi vậy có thể thấy trận chiến kinh khủng tới mức nào. Song phương đều đánh đến máu huyết sôi trào, chỉ muốn đánh chết đối phương, ngoài ra đều không quản tới cái gì nữa. Đây là người nào mà lá gan cũng quá lớn rồi, không ngờ huyết chiến tới trong thánh thành này á, từ khi khai mở con đường thí luyện tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Ngồi đúng chỗ mà đánh 4 phương kia là ai vậy? Một người mà độc chiến với mấy người hùng, huyết khí thật cường đại mà, thật là chiến ý khủng khiếp xưa nay hiếm thấy đúng không? Trong thành không ít tu sĩ cường đại chạy tới, vừa xem cuộc chiến vừa bàn luận. Dừng tay lại, các người dám khinh nhờn thánh thành, đừng muốn cố tình phạm pháp sao? Vi phạm thần quy, giết không tha. Binh sĩ thủ hộ tòa cổ thành này hét lớn, mỗi người đều sắc mặt xanh mét. Mặc dù là mấy vị nhân kiệt vô thượng có thể chứng đạo trong truyền thuyết kia đều là xuống ngựa đi vào, nhưng mà mấy người trước mắt lại là ai nấy giả tính 10 phần, đánh giết đẫm máu tiến vào, trở thành kẻ chiến điên cuồng. Chủ cửa thành binh sĩ không nhiều lắm, thống lĩnh đang ở đoạn đường khác nghe như vậy, mang theo hơn 10 người tới nơi, mặt xa sầm lớn tiếng quát để cho bọn họ dừng tay lại. Hơn nữa tiếp dẫn sứ đều đã bị kinh động, ở chỗ sâu trong cổ thành truyền đến một tiếng quát đinh tai nhức óc, bảo mấy người ngừng chiến, bằng không đánh chết. Thánh thành thứ 2 sôi sục, mọi người đều không nói nên lời. Trong cự thành trăm dặm mọi người đều biết, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là một đám thí luyện giả nào chứ, thật to gan lớn mật mà. Đã bao nhiêu năm rồi, ta nhớ rõ những cường giả khủng bố nhất của tinh vực cổ xưa có 102 kia, khi vào thành cũng không có như vậy đâu. Bình tĩnh nhiều năm rồi, rốt cuộc nổi lên gần sóng lớn, những người này chẳng lẽ muốn đảo điên thánh thành hay sao đây? Đám người Diệp Phàm chưa xưng tên cũng đã dẫn tới thập phương chú ý, huyết chiến vào trong thành. Nếu muốn không dẫn người chú mục đều không được. Bọn họ rốt cuộc cũng dừng tay lại. Mỗi người tràn ngập sát khí, lạnh lùng đối mặt với nhau vẫn chưa lui bước. Một trận chiến này, Long Mã bị thương không nhẹ, còn Diệp Phàm tuy có vết thương nhưng cũng không đáng lo ngại. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đều máu nhấm chiến y. Hai đầu thánh thú thiếu chút nữa là ngã xuống rồi. Toàn thân là máu, ngồi phịch trên mặt đất. Quản Thừa thì mắt lộ ra tia sáng ác nghiệt, ngực trái bị một thương của Diệp Hàm xuyên thủng, trái tim đều vỡ vụn, thiếu chút nữa là thần diệt rồi. Máu tươi chảy thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất, nhìn thấy mà ghê người. Thí luyện giả cung cấp Khổ Đầu Đà, một quản hàng, Thác Bạc Ngọc, Âu Giả Ma đều tới đứng ở xa xa. Dù chưa ra tay nhưng chính mắt thấy một trận chiến này, biết rõ mức độ thảm thiết. Thành này là thánh thành thứ 2 trên tinh không cổ lộ. Nhưng so với thành thứ nhất to lớn và hoành tráng hơn rất nhiều lần, không khí càng thêm trang nghiêm và trang trọng. Đại thống lĩnh của thánh thành thứ 2 thần sắc thật là khó xem, mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn rất lâu mới nói: "Các người thật sự là có khí phách mà, xem thánh thành nhân tộc trở thành trường thí luyện hay sao, muốn quyết chiến cùng cường giả toàn thành hay sao?" Rời chiến trường màu máu, đến cuối cùng chỉ có 147 người còn sống tới đây, những người khác đều đã ngã xuống, lúc này lặng ngắt như tờ. "Ngươi là Cố Lăng trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, ta có nghe nói qua, ngươi là Quản Thừa, lại bước trên con đường này." Đại thống lĩnh nghiêm mặt điểm ra tên của mấy người huyết chiến, lập tức dẫn phát ra một trận xôn xao. "Thủ lĩnh của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ hả? Đây chính là một cường giả cấp hạt giống tuyệt đỉnh khi còn ở trên đường. Tên hắn đã truyền vào trong thành rồi, không thể tưởng tượng được, đúng là hắn đó." "Quản Thừa hả? Nghe có hơi quen tai đúng không? Chẳng lẽ là..." Lãng hả? Mười mấy năm trước chính là một mãnh nhân tuyệt thế, khổ tu nhiều năm như vậy lại ra đi, liên thủ cùng Thiên Hoang thập tam kỵ mà cũng không thể hạ được nam nhân kia hả? Thiệt đáng sợ mà. Trung Thành rơi vào cảnh ồn ào, biết thân phận mấy người trong trận huyết chiến, không ít người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, đều bàn tán sôi nổi. Thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoang thập tam kỵ trên người có mấy vết thương, lỗ máu kinh người, quản thừa thì đến cả trái tim cũng đều vỡ nát, sao không khiến cho lòng người kinh sợ. Tuy rằng nam nhân trẻ tuổi bị vây quanh ở giữa kia cũng là vết thương lớp lớp, nhưng chỉ một mình đối địch với nhiều người như vậy làm cho mọi người cảm giác được từng trận hàn ý. Thì ra hắn chính là cái tên Diệp Phàm kia. Biết rồi, theo tin tức bên kia truyền tới, khi ở Thánh Thành thứ nhất thì hắn cũng dũng mãnh không thể đỡ đó. Giữa các tòa Thánh Thành có liên hệ, tin tức đã trước thời hạn truyền tới, bằng không mọi người không có khả năng biết trước được. Tiếp dẫn sứ đặc xá, luyến tiếc các người tu vi hơn người, lần này không tính, nhưng mà không có lần sau đâu. Nếu còn tiếp tục vọng động đánh nhau vi phạm thành quy, giết chết không luận tội. Một trường phong ba cứ như vậy bình ổn lại, mâu thuẫn chưa trở nên gay gắt, chỉ là trở thành đầu đề câu chuyện của mọi người trong lúc thưởng trà mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Phàm bọn họ một đường huyết chiến vào thành, ảnh hưởng vẫn rất là lớn, thậm chí lan truyền trong tinh không. Đạo, thì có người chiếm được đạo chi nguyên sao? 20 mấy năm trước có người chiếm được rồi, kiếp này lại xuất hiện hả? Không quá có thể đâu, thật sự là loạn rồi. Phong ba vừa mới bình ổn, tin tức này liền truyền ra. Thánh thành thứ hai sôi động, rất nhiều cường giả rung động, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hơn nữa ảnh hưởng không phải chỉ như vậy. Xuyên qua con đường đặc thù truyền tới tinh không cổ lỗ phía trước, một số thánh thành ở sâu trong vũ trụ cũng muốn có được. Thánh thành thứ hai mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Con đường phía trước cũng bao phủ trong sương mù lấp lấp, có một chút dị động. Đạo chi nguyên tái xuất hiện khiến cho tâm thần một số người không yên. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một đại lục trôi nổi vô cùng rộng lớn. Mặt trên có một tòa cổ thành, ngoài thành dãy núi kéo dài, sinh cơ bừng bừng. Đây là một chỗ trọng địa trên tinh không cổ lộ, cũng không biết là sau cửa ải thứ bao nhiêu. Trong một chỗ thần viên, đinh đai lâu cát nổi bực, dưới cầu đá nhỏ nước trong veo chảy róc rách. Tiên khí bốc hơi lên đầy trời. Trong hồ nhỏ lại có một gốc cây sen cổ sinh trưởng vô cùng to lớn, kết 12 đại sen. Hơi mù vần quanh, hỗn độn khí lượn lờ, quả nhiên là vô cùng thần bí. Dù là tu sĩ bình thường cũng có thể nhìn ra được, đây khẳng định là một kiện thiên tài địa bảo khủng bố, có thể luyện hóa pháp khí tuyệt thế trở thành trường tồn bất hủ. Ở trong vườn có một đạo đài phong cách cổ xưa, đối diện với hồ nước nhỏ. Sương mù mênh mông, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân ngồi xếp bằng ở trên đó không nhúc nhích, tĩnh lặng chờ đợi đài sen cổ hoàn toàn thành thục. Phía sau truyền đến một tin tức, có người chiếm được đạo chi nguyên. Đúng lúc này, một nữ nhân thanh tú động lòng người đi tới nói, nàng ta tập trung linh tuệ của thiên địa, nhưng mà cách ăn mặc thì lại là thị nữ. Thân ảnh nữ nhân mơ hồ trên đạo đài dường như lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nói. 23 năm trước, đạo chi nguyên không phải đã bị đế thiên lấy được rồi sao? Nay lại xuất hiện nữa sao? Tiếng nói của nàng mang theo một loại tự tín, giống như tiếng trời. Mặc dù là vừa nghe cái loại tin tức kinh người này, nhưng mà cũng thực sự bình tĩnh và như không màng danh lợi. Người thị nữ đứng bên này thì tóc đen chảy dài như thác nước, da thịt trắng nõn, mặt trái xoan, mắt to linh động, lanh lợi như tinh linh, thì lễ với nữ nhân trên đạo đài rồi nói. Tin tức là thật. Tuy nhiên người kia cũng không giống như đế thiên thành công thu nạp, đạo chi nguyên không tiếp nhận hắn. Nàng ta còn cẩn thận bẩm báo cho nữ nhân trên đạo đài biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức nàng nhận được. Việc này không phải là nhỏ, liên quan tới quá nhiều, đạo chi nguyên có ẩn chứa bí mật tuyệt đại, ta phải đi thánh thành thứ hai một chuyến. Nữ nhân thương ảnh mơ hồ trên đạo đài nói, tiểu thị nữ linh động lộ ra vẻ tươi cười, nói. 20 mấy năm trước đế thiên lấy được đạo chi nguyên cũng có một phần công lao, ngày nay nếu cũng thu được thì trên tinh không cổ lộ này còn ai cùng tranh phong nữa. Đế thiên tài ba trác tuyệt, thiên thư quán cổ tuyệt kim, có thể được đạo chi nguyên cũng không có gì bất ngờ, cùng ta không quan hệ gì. Nhưng con đường phía trước tranh chiến kịch liệt, kiếp này quá mức đáng sợ, quả thực chính là một thời đại thần họa mà. Cường đại như đế thiên chiếm được thiên địa tán thành, nhưng cũng gặp mấy vị đại địch tuyệt thế, khó nói ai có thể là người cuối cùng được. Ta đi thành thứ hai là muốn gặp một chút tên tu sĩ trấn áp phong bế đạo chi nguyên kia, nhìn thử xem có hay không bảo hắn bỏ những thứ yêu thích đưa cho đế thiên. Tiểu thị nữ ý không vui, nói: Đế thiên chiếm được đạo chi nguyên chân chính, tiểu thư cần gì phải làm như vậy chứ? Trao đổi cùng tu sĩ phía sau làm gì, lưu lại cho mình dùng mới phải. Đế thiên đã chiếm được đạo chi nguyên, nếu dung hợp thêm một phần nữa, hoặc giả có thể diễn biến ra tiên bảo kinh thế, điều đó rất trọng yếu. Nữ nhân trên đạo đài nói: Tiểu thư được trời xanh chiếu cố, chiếm được 12 phẩm đài sen hỗn độn tiên trong tiên thổ, nếu như thu được thêm đạo chi nguyên, chẳng phải là càng tuyệt vời sao? Tiểu thị nữ khuyên bảo: Thay vì chờ đợi đài sen hỗn độn thành thục, trì hoãn lâu lắm rồi. Trên con đường phía trước, nếu đế thiên không được trợ lực, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Đây là một thời đại thần thoại, đều có thế lực các phương. Chỉ có kết minh mới có thể đi tới trước được thôi, đứng trên tuyệt đỉnh. Nữ nhân trên đạo đài nói, từ đó không nói gì thêm. Xưa này trong tinh không cũng không biết năm tháng, nóng lạnh, một đường về phía trước chỉ có chinh phạt. Tình huống cổ địa các nơi bất đồng. Một trận gió thổi qua, lá cây khô vàng rơi rụng làm cho người ta có cảm giác đang là mùa thu hiu quạnh. Đây là một loại cảnh tượng thê lương. Bước trên tinh không cổ lộ, một đường chiến đấu, có biết bao nhiêu anh kiệt rơi rụng như lá khô, ngã nhào trong vũng máu, vùi xương nơi xứ lạ quê người. Tại trong tòa cổ thành tràn ngập ý thu này, thí luyện giả đều đang lặng lẽ tĩnh dưỡng thân thể. Vì chiến đấu kế tiếp, vì có thể sống sót, Diệp Phàm bước chân kiên định, sử dụng bí quyết chữ giả, toàn thân huyết khí màu vàng lượn lờ, rất nhanh liền khôi phục tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Trong tròng mắt nội liễm hào quang hóa thành vực sâu, sâu sắc mà lại rực rỡ. Đây là một loại cảnh tượng mâu thuẫn. Chạng vạng, trời chiều đỏ như máu. Chân trời có vẻ ngoài giống như hàng vạn hàng ngàn thây nằm đầy đất, làm cho người ta sinh ra một nỗi thê lương kỳ bí. Một ít tu sĩ đi trong gió thu lành lạnh, hai bên đường phố cây cối sớm đã khô vàng, lá vàng rơi bay bay, có một loại dáng vẻ khô cằn thê lương. Diệp Phàm đi ra ngoài, ánh mắt sáng ngời, tâm trí như sắt thép, mỗi một bước hạ xuống đều hữu lực kiên định. Đi trên đường cổ loang lổ, lòng tin của hắn không lay chuyển. Hắn biết rõ sau khi trải qua thanh tẩy của chiến trường đẫm máu thì tu sĩ nào cũng đều thập phần mệt mỏi, mặc dù vượt qua chiến trường thay chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng lại mất đi lòng giành thắng lợi. Quả nhiên khi hắn bước vào một tửu lâu rộng rãi nhất trong thành, mới vừa đi lên thang lầu liền nghe được một ít lời nói suy sụp. Ta quyết định rồi, từ đây thối lui, cũng không quay đầu trở về Cố Hương, không bao giờ vọng tưởng thành đạo nữa. Người nói những lời này là một khổ tu sĩ, mới có ngắn ngủn mấy tháng thôi, từ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn mà trở nên vô cùng tang thương. Con người có chút ảm đạm, không còn sắc bén, hai bên tóc mai đều đã nhuộm vài điểm trắng. Thật sự chủ động thối lui sao? Bên cạnh có người hỏi, đồng dạng mang theo vẻ chua xót, hiển nhiên trong lòng cũng có chút bi ai. Phải đi thôi, lưu lại đây không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi người từ cùng chung địa phương của ta cũng đều đã chết hết rồi, chỉ còn lại có mình ta thôi. Nhìn không thấy mảy may hy vọng nào, ngay cả đệ đệ của ta cũng đã chết rồi. Rất nhiều người im lặng, một loại chua xót nảy lên trong lòng. Cái này là bọn họ không cam lòng cùng bi thương trong lòng. Từng làm bá chủ một phương, sau khi bước trên con đường này không còn lại chút hào quang ngày xưa nào nữa. Không lâu trước đây, mỗi người bọn họ đều sừng sững đứng trên đỉnh một khu vực, còn trẻ đắc chí. Nhưng mọi người tự phụ ở trong này lại nhận lấy kết quả thất bại, trở thành một tảng đá lót đường trong mắt của đám cường giả khác. Một người trẻ tuổi suy sụp, uống tới say không còn biết cái gì nữa, đột nhiên khóc rống lên, không thể khống chế được cảm xúc, khó có thể ức chế. Trên mặt đầy nước mắt không cam lòng, nói: Từng kiêu ngạo huy hoàng vô địch bồng dựng, ở nơi này lại bị người ta vô tình dẫm lên. Tranh hùng trên đế lộ à, lúc này đã trở thành chiến trường của ít người. Đôi với chúng ta mà nói cũng quá tàn khốc rồi. Chúng ta thật sự là những người chết và người qua đường đáng buồn thôi à. Người này vừa khóc vừa nói, rất nhiều người khác đều im lặng. Những năm tháng trước kia cũng từng tự phụ, gào thét thiên địa, khí nuốt vạn dặm. Nhưng đi trên con đường này, rất nhiều người đều thấy chua xót. Người yêu của ta chết trước mặt ta, nàng đau thương như vậy, nhưng ta lại không đủ sức cứu giúp. Chỉ có thể ôm lấy nàng run rẩy trong vũng máu, trơ mắt nhìn con ngươi của nàng ảm đạm đi. Thân thể lạnh như băng, cuối cùng ánh mắt mất đi tia sáng. Lại một người nói nhỏ, tràn ngập thống khổ, nói như vậy. Nơi này chỉ có đau thương, ta không bao giờ muốn ở lại nữa, tối nay đi thôi. Trong lầu rượu lập tức có mười mấy người đứng lên lảo đảo đi xuống. Tìm thống lĩnh của thành này muốn đi lên đường trở về, vĩnh viễn không quay đầu trở lại nữa. Ngay vào đêm nay, từng thân ảnh mang theo đau đớn và không cam lòng, mang theo vẻ tiêu điều, lựa chọn tọa độ tinh không bất đồng, cô độc ra đi. Bóng dáng bọn họ thật là thê lương. Gió thu nổi lên, có nữ tử hát nhỏ. Tiếng ca như khóc, sâu kín chấn động lòng người, theo gió thu và lá vàng rơi vào cổ thành. Vào đêm nay, cùng với những thân ảnh đi xa, người tham gia thí luyện còn lại cũng không tới 100. Một đống xương trên đế lộ là kết quả của đại đa số người. Đây là sự thật tàn khốc, mê man và không cam lòng cũng không có tác dụng gì. Vừa mới chỉ xong cửa thứ hai mà thôi đã không thấy hy vọng nữa. Bởi vì một số tu sĩ tỉnh táo nhận ra rằng, trong nhóm này chỉ có mấy chục người có thể tranh hùng trên đế lộ trong tương lai. Và có hơn 10 người có tiềm lực cho rằng cảnh giới không đủ, có thể từ từ trưởng thành, cuối cùng cũng có thể trở thành thần thoại. Cũng có người vì muốn rèn luyện, chưa thành đạo nhưng mà trong tương lai có thể thành thánh vương trong thánh nhân, phản hồi cố hương. Chí hướng và khát vọng của mọi người không giống nhau. Có người mất mát, có người lộ ra hào quang, tính cách bất đồng, vận mệnh bất đồng. Trong đêm này, trong số những người lưu lại, có người búng kiếm hát vang, tiếng kiếm reo len keng động thiên địa, nhiệt huyết và chiến ý sục sôi vạn dặm. Diệp Phàm thì thật là bình tĩnh, đã nhìn quen sinh tử. Tự bước trên con đường tu giả huyết chiến tới nay, hắn còn có gì mê man nữa chứ, chỉ có một trái tim bền bỉ như sắt thép. Về phần Long Mã tuy rằng chỉ là cấp phó, nhưng mà tâm tình cũng chẳng hề bất ổn gì. Bởi vì nó trong trận chiến không lâu trước đó, tại thánh cảnh mà suýt nữa là cắn chết mấy con thánh thú rồi. Sau Diệp Phàm, con ngựa này cũng đang tự thôi miên mình là cường giả mạnh nhất thiên hạ, ngày sau phải chiến đấu tới phát cuồng. Sao vậy? Ngươi muốn dùng đạo chi nguyên hả? Diệp Phàm thấy nó như vậy thì ngạc nhiên hỏi. Long Mã mới nói. Đừng có nói lời vô nghĩa vậy chứ, ngươi dùng là được rồi, ta dùng làm gì? Đạo chi nguyên đó ngươi dùng mới phải chứ, chẳng lẽ đưa cho ta dùng sao? Nếu mà lỡ như ta dùng rồi tương lai ta thành đạo, chẳng lẽ lúc đó ta cưỡi ngược lại ngươi hả? Diệp Phàm muốn cho nó một trận tại chỗ, không hiểu sao kẻ này tâm tính lại luôn tốt như vậy. Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh vàng rực rỡ, hơi ấm tràn ngập, chiếu rọi chân trời huy hoàng, tràn ngập sinh cơ. Trong ánh bình minh sáng lạng này, ai nấy đều cảm nhận được lực lượng cường đại, trở nên vô cùng tự tin. Diệp Phàm biết sau đây không lâu sẽ tiến quân vào trong một vùng đàn tràng thái cổ, nơi đó có lực lượng vô cùng, đại đạo tự nhiên. Đạo chi nguyên, lực đạo vô cùng, tới hiện tại cũng không ai trầm tư, đều cảm nhận được chút đầu mối. Ở trong thành này ánh mặt trời chiếu xuống cũng có lực lượng thịnh dưỡng, vậy thì ở vùng đàn tràng thái cổ kia sẽ là chỗ thế nào chứ? Mặt trời mới mọc lên ở hướng đông, rất nhiều người mang theo nghi vấn, cảm thấy trên đường xôn xao, sau đó là tiếng người tiếng vật ầm ầm. Ôi chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều kinh dị đi về phía cái đường phố, hỏi người qua đường, kết quả là đa số thanh niên đều tiến về một địa phương. Có chuyện gì mà lại chấn động vậy? Người không biết vậy sao, có người tế ra thần quan cổ thai, hơn phần nữa là có thể nghe được một số bí mật của chiến trường á. Người bước trên tinh lộ không phải là không thể trở lại thánh thành trước đó sao, trừ phi là bỏ cuộc, trực tiếp trở về cố thổ. Ta không phải đã nói rồi đó sao, nàng vận dụng thần quan cổ thai, không bị liệt vào trong đó mà cũng không coi là phạm quy. Rất nhiều người đều bàn luận đi về phương hướng quảng trường. Diệp Phàm chấn động hỏi thăm dân vốn sống ở đây, rốt cuộc có chuyện gì, thần quan cổ thai là cái gì? Đây là loại thần vật có thể so được với ngũ sắc tế đàn, có thể mang theo người, có thể đi qua một số tinh vực, đi tới đi lui cũng không bị hạn chế gì. Làm sao có được thứ này vậy? Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, cảm thấy thứ này có giá trị thực dụng quá lớn. Tất nhiên là cần biểu hiện kiệt xuất ở trên đường, lập công lớn tuyệt thế mới được, ví dụ như là tạo thành công tích cực lớn với nhân tộc chẳng hạn. Diệp Phàm giật mình, biết người này khẳng định là rất có lai lịch, tuyệt đối là cường giả kinh diễm vô cùng. Rất nhanh dự đoán của hắn đã được chứng thực, một nữ tử tên là Thanh Thi, được gọi là Trích Tiên Tử, cường đại cực độ, đáng sợ vô cùng. Năm đó nàng không thể tranh vị trí đầu trong đám người thí luyện, đi theo con đường của cường giả phía trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vài năm trước nàng chinh chiến trong vòm trời, lại đánh xuyên qua mộng trường thí luyện, tiến vào một vùng tiên thổ hỗn độn. Bởi vậy mà lập công lao tuyệt thế, được ban cho một tòa thần quan cổ thai. Tiên thổ hỗn độn đều có giá trị cực kỳ, bên trong có tiên trân nhiều không đếm xuể. Nghe đồn nàng chiếm được một kiện chí bảo có giá trị cao nhất ở trong đó. Ai cũng không ngờ được rằng nàng lúc này lại trở về. trở lại thánh thành giai đoạn đầu của nhân tộc, tuyệt đối là một nữ nhân áp bức cho người khác hít thở không thông. Đúng là thanh thi tiên tử rồi, nạn tới thành trì của chúng ta 20 mấy năm trước cũng đã từng đi qua. Đúng đúng đó, năm đó ta cũng từng được thấy tới tiên tử rồi, đúng là nạn, giờ càng mờ ảo mông lung, sâu không lường nổi. Rất nhiều người dân ở nơi này đều đàm luận, nhất là một số tu sĩ trẻ tuổi thì hết sức kích động, ấn tượng rất sâu với nàng, nhiều năm qua khó quên được. Không ít người bắt đầu khởi động đi về hướng kia, muốn nhìn thấy trích tiên tử trong truyền thuyết. Không tưởng tượng được nha, mới có 20 mấy năm thôi mà Linh Nhi cô nương ở bên cạnh trích tiên tử cũng thành thánh rồi, thật sự là quá khó ngờ. Nghĩ lại cũng nên như vậy mới phải chứ, năm đó Linh Nhi cô nương chỉ còn kém một đường là thành thánh rồi. 20 mấy năm tích lũy tất nhiên là vượt qua một cửa đó được rồi. Rất nhiều người cho rằng trích tiên tử trở về sẽ mang tới áp lực khó có thể tưởng tượng cho người thí luyện ngày nay. Năm đó nhóm người kia thực đặc biệt, là một tổ hợp cường đại khủng bố, mà Thanh Thi được tôn là người đứng đầu, tất nhiên có thần uy đoạt tạo hóa thiên địa. Ngay cả tiếp dẫn sứ của thánh thành thứ hai cũng bị kinh động, mời trích tiên tử vào trong mật thổ bế quan của gã, hiển nhiên là coi trọng đặc biệt. Mọi người giật mình càng kính sợ trích tiên tử hơn. Nghe đồn nữ tử này có phong thái tuyệt thế, là một tuyệt đại giai nhân, lại có tu vi chấn động tinh không cổ lộ, không muốn người ta chú ý cũng không được. Nàng như vậy tạo thành uy hiếp quá lớn đối với người thí luyện phía sau nha. Phỏng chừng sẽ có một số người đạo tâm bất ổn, đối mặt với hào quang như vậy thì có mấy người bình tĩnh được đâu. Cổ lộ của quy củ, nàng dù về cũng không thể ra tay, càng không thể tiến vào trường thí luyện. Dù là như vậy, nhưng cảm nhận được thần uy của nàng, thấy tiên cốt vô thượng của nàng cũng khiến cho nhiều người mất lòng tin rồi. Trong thành có một số người nói khẽ, cảm thấy trích tiên tử trở về có hơi không ổn, sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm của những người thí luyện sau này. Trích tiên tử Thanh Thi đã là một trong số những tu sĩ đệ nhất từ 20 mấy năm trước. Đây là một nữ nhân được thần thoại hóa, từng có rất nhiều truyền thuyết. Sự trở về của nàng tạo ra một cơn sóng gợn, trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Từ khi tu sĩ vào thành, tiếp dẫn sứ chưa từng xuất hiện, mà trích tiên tử thì lại được gã kính trọng vài phần, tự mình đưa vào trong phủ đệ. Mà tại sao nàng lại trở về ha? Đây là nghi vấn của mọi người. Sau khi bước lên tinh không cổ lộ là không được lui về, cũng không có thể tiến vào thí luyện trường trước đó, quay đầu lại là việc vô nghĩa. Chẳng lẽ là đạo chi nguyên? Mọi người bước trên tinh không cổ lộ đều không có kẻ phạm tục, thiên tài địa bảo bình thường khó lọt được vào pháp nhãn. Cũng chỉ có tiên vật bậc này mới có thể khiến cho người ta động tâm. Hơn phần nữa là vì cái vật kia rồi, tu sĩ tên Diệp Phàm kia gặp nạn lớn rồi. Ai có thể ngờ được trích tiên tử lại chiếm được thần quan cổ thai, có thể nghịch chuyển trở về chứ. Hắn dù uy vọng và thực lực tới mức nào cũng chống sao nổi đây. Một số người lén nghị luận, cảm thấy mấy ngày nay ắt có trò hay. Thí luyện huyết sát trường để lại cho người ta bóng ma tử vong, nhưng cũng có đạo chi nguyên nghịch thiên xuất thế, tác động tới thần kinh của mọi người. Mặc dù trích tiên tử Thanh Thi không xuất hiện thì cũng nhất định sẽ có phong ba khác, không có khả năng cứ như vậy mà bình ổn được. Nhất là đạo chi nguyên còn chưa tiếp nhận Diệp Phàm thì có nghĩa là những người khác đều còn có cơ hội, thậm chí có thể khiến dân chúng trong thành đỏ mắt. Trong bầu không khí này, bất cứ người nào cũng có thể nổi điên lên, tiến hành cướp đoạt và giết chóc. Không ít người đều đang chờ đợi cảnh này xuất hiện. Các người không biết Thanh Thi tiên tử rồi, nàng có một loại thần tính siêu thoát, giống như tiên tử thượng giới chuyển thế vậy, không có khả năng làm khó gì phạm kia đâu, đó không phải là khí khái của nàng. Một ông lão tuổi cao trong thành lắc đầu, phán đoán về trích tiên tử như vậy. Đạo chi nguyên tương lai có thể khiến cho người ta thành đạo, trong thế gian này ai mà không động tâm chứ, nó có thể đoạt tạo hóa thiên địa. Đáng tiếc là ta không có thực lực đi tranh đoạt thôi, trích tiên tử trở về vào lúc này, mục đích đã quá rõ ràng rồi. Tất nhiên cũng có người cười nhạt. Đạo bảo nghịch thế ở trước mắt, làm gì có người nào siêu thoát được. Mạch nước ngầm tại thánh thành thứ hai của nhân tộc bắt đầu khởi động. Nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một cổ sát khí. Trong thành không có ai dám công khai đi đoạt đạo chi nguyên. Nhưng lòng người khó dò, nói không chừng thảm họa sẽ vô hình trung xuất hiện. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu xuống, đây đã là đêm thứ hai. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong đình viện, thiên linh cái trong suốt, xuyên thấu qua sợi tóc, tiếp dẫn ánh sáng đầy trời, rèn luyện tiên thai. Nè, ta thấy người sắp áp chế không nổi rồi đó, bây giờ nên lựa chọn một hoàng tinh khổng lồ phi phàm mà thành thánh đi, bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn á. Long Mã nhắc nhở, 10 năm trước Diệp Phàm đã là bán thánh, chỉ kém một trận đại chiến là có thể thành thánh rồi, nhưng lại bị hắn áp chế lại. 10 năm chinh phạt, 10 năm huyết chiến khiến hắn hiểu ra rất nhiều chuyện. Sâu trong tinh không cổ lộ này đều có rất nhiều cổ địa hứa hẹn cho người thành đạo. Tại những tinh vực đặc biệt kia mà thành thánh sẽ có lợi ích rất là lớn lao. Vút! Đột nhiên có một luồng sáng sắc bén bắn tới gáy của Diệp Phàm đang ngồi xếp bằng trên bộ đoàn. Có người tới ám sát hắn. Long mã lập tức đứng dậy. Vẫy đèn toàn thân rung động len keng, chấn ra một cái luồng mây đỏ, ngăn cản mũi tên này, khiến nó tan thành mây khối. Nhưng vào lúc này tiếng vang như hồng thủy vỡ đê tràn tới. Trên bầu trời có sương mù hỗn độn mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt phủ xuống che trời phủ đất. Kẻ nào? Long mã kêu to, không hề rõ nhân vật ra tay muốn che đậy hết thảy ở nơi này, chặt đứt liên hệ với ngoại giới. Điều ra không ít cao thủ lúc này muốn tuyệt sát Diệp Phàm. Một luồng mây đen thổi qua, phòng ốc bên cạnh cũng cảm thấy áp lực, rất nhiều người hết hồn hết vía, không kiềm nổi mà nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không ai thấy rõ điều gì. Chẳng bao lâu sau, vị trí sân của Diệp Phàm truyền ra một tiếng nổ, một góc trận pháp bị xé mở, khí hỗn độn như sóng thần vỡ đê tràn tới. Trong tiếng ù ù, không ít vật kiến trúc trở thành tro bụi, một tiếng hét thảm lại truyền ra. Sau đó mưa máu tung bay, rất nhiều người dân sống ở trong thành bị thu hút tới. Phục một tiếng, trong đêm đen, mọi người thấy Diệp Phàm ra tay, vọt lên từ trong sương mù hỗn độn, đại chiến trên bầu trời. Trên người có không ít vết máu, điên cuồng đẫm máu. Mọi người đều hoảng sợ, trận chiến này chắc hẳn đã đánh lâu rồi, đánh tới gây cấn rồi thì mọi người mới phát giác được. Long mã cũng rống giận, ẩu đả với thánh thú. Phục! Máu tươi lại bắn ra, Diệp Phàm liều mạng chiến đấu, đánh nát một người trong thiên địa. Mưa máu tuôn rơi, sau đó vung trường thương, liên tiếp đâm xuyên 7-8 người. Thủ đoạn ác nghiệt, đầy thô bạo và máu tanh. Một hình bóng mơ hồ rút lui, tổng cộng có 10 mấy người bị đánh chết trên bầu trời, thi thể rơi xuống khiến thiên địa rung chuyển. Đại chiến chỉ sợ đã diễn ra một lúc rồi mới bị chúng ta phát giác ra được, có người dùng hỗn độn che lấp nơi này. Diệp Phàm chém giết tới thời điểm cuối cùng mới phá được trận pháp khủng bố và sương mù, trải qua một hồi khảo nghiệm sinh tử, lúc này mới xông ra được. Là thánh huyết, trong số những người chết này có thánh giả đó. Mọi người kinh hãi, tổng cộng 10 mấy người bị đánh gục, trong đó có cả thánh giả nữa. Đây là một thế lực khủng bố siêu cấp. Nhưng dù là như vậy, vẫn bị Diệp Phàm đánh ra một con đường sống. Là kẻ nào quấy rầy Diệp Phàm thành quy? Thống lĩnh bảo vệ thành chạy tới, động tác nhanh chóng phi thường, nhưng chiến đấu đã chấm dứt rồi. Long mã nhe răng nhếch miệng, trên người Diệp Phàm cũng xuất hiện không ít vết thương. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, nhìn thân ảnh mơ hồ rời đi, cũng không nói gì. Rất nhiều người kinh hãi, cường đại như hắn mà cũng bị thương. Có thể thấy trận chiến này khủng bố tới mức nào. Đầu lĩnh chạy trốn kia nhất định là cao thủ cái thế. Vì sao lại đánh nhau? Có người ám sát ta. Người có manh mối gì hay không? Đại thống lĩnh trong thành mang theo 20 mấy binh sĩ chạy tới. Thần sắc nghiêm khắc hỏi Diệp Phàm, rất lâu sau mới rời đi. Khi hỗn độn tan hết, ánh sáng chiếu rọi, rất lâu sau Diệp Phàm vẫn đứng yên không động đậy trên phế tích. Thần sắc của hắn rất lạnh lùng, có vẻ không tốt lắm. Kẻ ám sát không phải là người thí luyện, những người này chưa bao giờ hắn nhìn thấy cả. Hiển nhiên là thế lực ở trong cổ thành, tới đây ám sát hắn. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng khả năng lớn nhất chính là vì muốn đoạt đạo chi nguyên. Tiếng vang pon pon truyền ra, trong cơ thể Diệp Phàm bắn ra từng luồng thần quang, huyết khí màu vàng tràn ngập, bí quyết chữ giả vận chuyển giúp hắn trị liệu chân thân trong nháy mắt. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, mọi người toàn thành đều biết chuyện Diệp Phàm bị tập kích, trình độ địch nhân mạnh tới mức không thể đoán nổi, trong đó có máu của thánh nhân làm chứng nữa, đủ để biết kẻ tới đáng sợ tới mức nào. Không khí lập tức lại càng khó dò. Đại thống lĩnh của thành tự mình mang binh sĩ tuần tra, tránh cho sự việc càng kịch liệt hơn phát sinh. Mà tiếp dẫn sứ cũng xuất hiện, đứng yên một lát tại chiến trường kia, sau đó mới từ từ biến mất, rất chú ý tới việc này, ra lệnh phải tra xét thật nghiêm ngặt. Là có người muốn khuấy nước đục đi mà, làm tiếp dẫn sứ khó xử, trên tiền tử thành thi không tiện ra mặt mạnh mẽ, dù ám sát không thành công nhưng cũng đạt được mục đích rồi. Một số người phán đoán như vậy. Diệp Hàm cũng cười lạnh, nước đục như vậy thì thái độ của người có ý đồ với hắn càng phải chú ý, không dám không kiêng nể gì. 2 ngày cứ như vậy mà trôi qua, trong thành coi như cũng bình tĩnh, tiếp dẫn sứ vẫn chưa hạ lệnh mở thái cổ đàn tràng để người thí luyện đi vào. Trên tiền tử lộ diện rồi, gặp mặt bạn cũ ở Bích Ba Tiên Lâm, đến lúc đó cũng mời một số người thí luyện á. Một ngày nọ, tin tức này truyền ra, rất nhiều người nói, nhất là trong thành có thanh niên chạy khắp nơi báo tin, ai cũng muốn có được một suất. Đối với người từng nhìn thấy Thanh Thi mà nói thì đây đúng là một vị trích tiên tử. Phiêu vật siêu thoát, thương đầy thần tính, trần thế hiếm thấy, kinh diễm tuyệt vời. Diệp Phàm được mời, nhìn thiếp mời ở trong tay. Trên đó có một loại bảo ngân xinh đẹp như tiên đạo. Hắn không cự tuyệt, cưỡi lông mã đi trên đường tới Bích Ba Tiên Lâm. Danh tính này người dân nào trong thành cũng biết cả. Không ít người đều được mời tới đi về hướng đó. Có một số người nói khẽ, có người đang cảm thán. Thanh Thi tiên tử khiến cho người ta kính sợ, tự chủ giết ta cảm thấy một loại đạo hạnh sâu không thể lường nổi rồi. Đó không phải cố ý tạo thành mà rất tự nhiên, chữ nhỏ đẹp đẽ nhưng vẫn không tránh khỏi ẩn chứa một loại tinh hoa thần vận của đạo. Ngay cả thị nữ của nàng cũng thành thánh, người nói nàng sẽ khủng bố tới mức nào đây, thực lực căn bản là không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong người thí luyện ngày nay, ta nghĩ có thể tiếp được ba chiêu của nàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bích Ba Tiên Lâm là một cổ địa trong các loại cổ thụ kỳ dị, tràn ngập linh khí, xinh tươi, chiếm diện tích rất rộng. Đường phố này thật rộng lớn, người lui tới rất nhiều, nhất là ngày hôm nay có hội ở đây, một số dị thú chở cường giả đi tới. Một tiếng gầm lớn khiến trên đường đại loạn, đây là một con thú mãng hoang, to lớn mà cuồng bá, mùi máu tươi thổi quét qua đường khiến cho lòng người rung động. Một đội kỵ sĩ vọt tới, ai nấy đều phải tránh né. Không muốn phát sinh xung đột với bọn họ, toàn bộ con đường bị đạp chấn động ầm ầm. Là cửu tử ma kỳ hổ, không thể tưởng tượng được, thật sự là bị bọn họ hàng phục đội. Cơ thể chúng có huyết mạch của bạch hổ, là hậu duệ của hoang thú kỳ lân chân huyết. Hộ nhân của lão thống lĩnh quả nhiên bất phàm mà, lại có thể hàng phục chính con ấu thú trong tinh không, trưởng thành sẽ có giá trị vô lượng. Một số người nói nhỏ đều rất giật mình. Khí tức mãng hoang tràn tới, mùi máu tươi khiếp người. Nhìn con thú vừa giống bạch hổ vừa giống kỳ lân chạy như điên trên đường, kinh phong gào thét chấn động cả đám mây. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại thấy cảnh tượng này, chính con hoang thú đi trước mở đường, tuy rằng chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất khổng lồ. Lưng giáp như tuyết trắng, cái miệng to như cái bồn máu khiến người ta sợ hãi. Phía sau là một thanh niên dường như có thân phận phi phàm, đầu đội kim quang cưỡi trên một con dị thú, có vẻ rất vừa lòng với chính con thú phía trước. Ở đây có mấy người mà Diệp Phàm quen biết, là quản thừa và thủ lĩnh số 2 của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cùng ở cạnh kẻ này. Một đám người nhìn về phía này thần sắc không tốt. Ánh mắt thủ lĩnh số 2 lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sau đó truyền âm nói với những người này cái gì đó. Thanh niên đội kim quang liền quay về phía này. Sau đó một đám tọa kỵ vọt tới giống như muốn dẫm lên Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở trên lông mã, sừng sững không nhúc nhích. Thấy mười mấy tọa kỵ này vọt tới thì hắn liền phát ra một tiếng đạo âm, thúc giục ra thiên âm chữ ấm. Khoảng cách không phải quá xa, những tọa kỵ đang vọt tới kia đều kinh sợ mà hí dài, dựng thẳng người dậy, suýt nữa là hất cả đám người kia xuống rồi. Không ít người kinh sợ, cố sức ngừng tọa kỵ nhưng vẫn chưa thấy Diệp Phàm công kích, không tiện phát tác. Nam nhân đội kim quang khoát tay, không để cho bọn họ nói nhiều, mười mấy tọa kỵ dừng lại, lạnh lùng nhìn tới. Ngươi chính là Diệp Phàm hả? Quả nhiên là khí tượng phi phàm, khó trách lại nghịch thiên trấn áp đạo chi nguyên. Nam nhân tóc vàng nói, ánh mắt lấp lánh, có từng luồng thần quang hiện lên. Diệp Phàm cũng chưa từng gặp gỡ nhiều người trong đám này, nhưng bởi vì có quản thừa và nhị thủ lĩnh của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ, nên khiến nhóm người này có địch ý rất rõ ràng đối với hắn. Hắn gật gật đầu, dục ngựa mà đi, lúc này không cần thiết phải đối chọi gay gắt, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt trên chiến trường thôi. Chảnh dữ, tưởng hắn giỏi lắm sao chứ? Một thanh niên thấy hắn rời đi, liền trầm giọng nói phía sau. Mà nhĩ lực của Diệp Phàm thì tất nhiên rất tinh tế, sớm đã luyện thành thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Quay phát cái đầu lại, trong mắt bắn ra hai luồng kim quang rực rỡ. Tim người này lập tức đập nhanh, sắc mặt đột biến, muốn quát lớn một tiếng để giảm áp lực, bởi vì gã cảm thấy giống như là bị một cái ngọn núi lớn chặn lại. Trong nháy mắt này, gã cảm thấy lồng ngực như bị đè nén, yết hầu ngọt ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa là ngã xuống ngựa, thân thể lay động. Mọi người kinh hãi, không ai mà không biến sắc cả. Nhóm người này có lai lịch rất lớn, vậy mà hôm nay lại có người áp bách khí thế như vậy, khiến một người học báo, người trên đường đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một trận ồn ào vang lên, cả nhóm người chấn động, tọa kỵ gào thét, chiến khí tràn ra mênh mông. Nam nhân đầu đội kim quang giơ tay lên ngăn cản bọn họ lại, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói: "Đừng lỗ mãng." Những người khác thấy như vậy đều nhịn lại, ngồi ngay ngắn trên dị thú, giống như thiên lôi của gã vậy, sai đâu đánh đó. Bởi vì lai lịch của người này rất phi phàm, mà trên đường cái cũng không ít người biết thân thế của nam nhân đầu đội kim quang. Gã là Yến Xích Phong, huyền tôn của lão thống lĩnh, thiên phú tu luyện rất phi phàm. Lão thống lĩnh tuy rằng đã không hỏi thế sự, nhưng lực ảnh hưởng trong những năm qua vẫn vô cùng lớn, khiến các thế lực đều kiêng kỵ, vì vậy cũng rất coi trọng huyền tôn được ông ta ưu thích này. Diệp Phàm lạnh lùng liếc bọn họ, xoay người rời đi, không để ý tới nữa. Không thể để hắn kiêu ngạo như vậy, ung dung rời đi được. Quản thừa âm lãnh nói, gã cũng là người quen cũ của Yến Xích Phong. Cơ thể Yến Xích Phong cường tráng, ngồi trên một con manh thú cao lớn, toàn thân mặc giáp trụ, lưng đeo chiến thần tiên bằng vàng rồng, không nói cái gì cả. Ánh mắt của nhị thủ lĩnh trong thiên hoang thập tam kỵ hung ác nham hiểm, nói: Không thể để hắn có khí thế duy ngã độc tôn được. Một người trong đám người khẽ quát, mấy con thần ngao ở gần đó liền đứng dậy sủa vang, sau đó đánh về phía trước. 20 mấy năm trước, quản huynh kinh diễm tới mức nào lại thua trong tay của người kia, hôm nay bị người này áp chế hả? Xem chúng ta giúp người hả giận như thế nào nè. Mấy người này ngoài vật cưỡi còn mang cả chiến thú theo, lúc này đều cho chúng vọt tới phía trước. Nam nhân đầu đội kim quang cũng không nói gì, để chính con ma kỳ hổ cùng lao tới. Chúng là vương giả trong chiến thú, rít gào ầm ầm lao về phía trước, đánh về phía Diệp Phàm và Long Mã, huyết khí tràn ngập khủng bố vô cùng. Một đám người đều cười lạnh, dù bọn họ ngại thành quy không thể ra tay, nhưng cũng muốn Diệp Phàm chật vật một hồi, làm cho hắn không nói nên lời, dù sau đó cũng là do thú gây loạn mà thôi. Mọi người trên đường đều biến sắc, không dám ngăn cản, đều né tránh, sợ đại họa giáng xuống. Mười mấy người đều ngồi trên manh thú, bình tĩnh xem trò vui. Diệp Phàm quay đầu ngựa, lấy một đại cung cao hơn nửa người ra, quyết đoán dương cung, không chút do dự bắn ra một mũi tên xương. Phập một tiếng, một luồng bạch quang lóe lên xé tan hư không, sau đó huyết quang bắn ra, mi tâm của cổ thú xông tới trước tiên nứt ra một tiếng, ngã nhào trong vũng máu. Hoàng thú vọt tới, con ma kỳ hổ tuy rằng còn chưa trưởng thành nhưng đã có khí tức của thú vương, rống động núi sông, nửa thành trì đều nổ vang. Đây là một loại thú khủng bố do Yến Xích Phong xâm nhập vũ trụ, hàng phục từ sâu trong tinh không, chỉ cần lớn lên là có thể thành trợ thủ tuyệt thế. Diệp Phàm lặng như đá tảng, ánh mắt cũng chẳng thèm chớp một cái nào, liên tiếp bắn tên, bạch quang hừng hực, khí tức tràn ngập mênh mông như đại dương. Động tác của hắn quá nhanh, không ai ngăn cản nổi, giống như tia chớp bắn ra xương tên do gai xương của thánh thú chế thành. Phùng phục vang lên, máu tươi tung tóe, mười mấy mũi tên xương bắn ra, tỏa ra thần uy mênh mông cuồn cuộn, xé tan trường không. 6 con dị thú, 9 con ma kỳ hổ đều bị bắn thủng, đóng đinh trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ có mấy con chiến thú không chịu nổi, rớt lại phía sau, chưa vọt tới gần mới tránh được một kiếp, cụp đuôi gào thét trốn chạy. Trên đường lặng ngắt như tờ, im ắng tới cực điểm, ai cũng không ngờ Diệp Phàm lại quả quyết như vậy, không chút lưu tình, bắn chết hoang thú ngay trên đường. Chủ nhân của chiến thú đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ nghĩ Diệp Phàm sẽ rống chấn lui hoang thú, cũng hơi chật vật mà thôi, không ngờ lại ác liệt, không kiên nể như vậy. Ngươi độc lắm, huyết sát trong thành, vi phạm thành quy, phạm vào tử tội. Một người kêu lên, sắc mặt của Yến Xích Phong âm trầm như nước. 9 con ma kỳ hổ này là sủng thú của gã, muốn bắt được đã phải tốn rất nhiều tinh lực, đại chiến với hoang thú trưởng thành trong vũ trụ nguy hiểm dị thường. Lúc này đã bị bắn chết hết rồi, chẳng khác nào tát cho gã một cái. Con đường lặng ngắt, người đi đường biết điều mà lùi lại hết. Điều hiểu huyền tôn của lão thống lĩnh không phải là kẻ dễ chọc, lúc này gã bị người ta đối chọi gây gắt như vậy, hơn phân nữa sẽ không có hành vi tốt gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Binh sĩ trong thành vọt tới quát lớn, thần sắc Diệp Phàm bình thản, cũng không nói câu nào, nhìn cái đám người đang nhìn mình lộ ra sát quan. Sắc mặt của Yến Xích Phong biến đổi không ngừng, sau đó bình tĩnh, nói: Không có gì, chiến sủng của ta chấn kinh suýt nữa đã thương người nên bị người ta giết chết trên đường. Mười mấy binh sĩ thở phào một hơi, bọn họ đúng là sợ Yến Xích Phong không bỏ qua mà làm lớn chuyện thì đúng là phiền toái không nhỏ. Hậu nhân của lão thống lĩnh quả nhiên khí độ bất phàm. Một vị trưởng binh ôm quyền nói, cũng không can thiệp nhiều nữa. Diệp Phàm quay ngựa lại đi về hướng Bích Ba Tiên Lâm. Chuyện phát sinh trên đường truyền ra ngoài, không ít người đều líu lưỡi. Dưới bầu trời u ám, không khí càng khẩn trương hơn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phải tham gia cái buổi tụ hội lần này đó nha, hơn phân nữa sẽ phát sinh chuyện á. Yến Xích Phong hơn phân nữa sẽ bởi vậy mà đi lên tinh không cổ lộ. Gã ngủ đông đã nhiều năm như vậy rồi, nên hoạt động đi thôi. Trong thành trì có núi đẹp nước xanh, tất nhiên cũng không phải nhiều lắm. Ngọn núi nguy nga, cổ mộc kỳ dị, suối chảy róc rách, chim hót ríu rít hết sức xuất thế. Diệp Phàm dừng ngựa trước sơn môn, đưa thiệp mời ra, lập tức được cho vào. Đi xuyên qua một vùng rừng cổ thụ, tiến vào một khối cây cối kỳ hoa nở rộ. Trên vách núi, tùng xanh cao ngất, suối mát ồ ồ chảy xuôi, trở thành những thác nước nhỏ đủ màu sắc, sương mù mông lung. Ở phía trước có một số người đang ngồi xếp bằng. Trước người đều có bàn ngọc đặt linh quả và rượu ngon. Ngọc khí chớp động sáng bóng trong suốt. Ở phía trước còn có một cô gái linh động đang đánh đàn. Khuôn mặt mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc, gảy khúc đàn phi thường dễ nghe. Dường như cảm ứng được tu sĩ tới đây đã không ít. Tiếng âm truyền ra như trăm hoa đua nở, suối mát tràn tới, khí lành bốc cao, bao phủ cả bầu trời, gọi tới các loài chim bay quanh nàng. Rất nhiều tu sĩ đến đều kinh hãi, không có đạo lực dao động mà lại có thể tạo thành cảnh tượng này. Diệp Hàm ngẩn ra, sau đó trầm mặc rất lâu. Hắn nghĩ tới một người cũng buông lỏng như tiên, vượt qua phàm tục, một khúc đàn có thể xóa hết khí hồng trần. Đáng tiếc là không còn gặp được nữa, hắn tự tay đã tiễn đưa người kia lên đường rồi. Ta là một con cá đáng thương, nhiều năm như vậy qua đi, lần lượt ra sức nhảy lên, mỗi lần đều muốn thoát khỏi con sông kia. Những lời này vẫn còn lưu lại bên tai hắn. Dù là kẻ địch, nhưng đây cũng là kẻ địch khó quên. Ta đàn không hay, mong mọi người đừng chê cười. Nữ tử này linh động đứng dậy, đưa tay hất tóc, đứng lên trông thật là hoạt bát. Cô nương linh nhi khiêm tốn quá rồi, tiếng đàn như là trăm hoa đua nở vậy, dạng điệu bay tới, trời đầy mây lạnh, dị tượng tới mức này mấy người có thể sánh được chứ. Diệu âm động thiên địa, thế gian mấy người có thể được lắng nghe đâu. Mọi người đều tán thưởng nhiệt tình. Cô gái ngượng ngùng cười yếu ớt rồi nói: Tiếng đàn của ta đã là gì chứ? Chủ nhân của ta đàn một khúc có thể khiến xương khô tỏa sinh cơ nữa kìa. Một nữ nhân đi tới cắt ngang lời nói của nàng: Linh Nhi lại bướng bỉnh rồi, chư vị đừng có nghe nàng nói lung tung. Không hề nghi ngờ gì, nàng chính là Thanh Thi tiên tử, dáng người thướt tha, lượn lờ tiên vụ tản ra, lộ ra tiên nhan, mắt ngọc mày ngài thanh lệ tuyệt tục, cười đầy vẻ ôn hòa thân thiết. Mái tóc đen của nàng tỏa sáng, mi đậm cong cong, làn da trắng như tuyết, còn người ẩn chứa thi vận, có một loại linh động khám phá trần thế. Ta từng nghe nói 20 mấy năm trước, Trích Tiên Tử đánh một khúc tràn ngập đất trời, khiến 4 vị thánh nhân trong nháy mắt quá đạo, quả nhiên là kinh tiên khốc thần mà. Một vị lão giả nói, mọi người nghe như vậy đều nghiêm nghị. Thanh Thi Tiên Tử là một mỹ nhân tuyệt đại, càng xuất chúng hơn những mỹ nhân khác, khiến người ta tim đập thình thịch. Dù sao tới cấp bậc tu sĩ này rồi, trong biển người khó có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp hơn. Nhưng nàng có một loại khí chất đặc biệt, càng nhìn càng siêu phàm. Vẻ đẹp và đạo vận của nàng hợp lại, tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Tâm linh yên lặng khiến ai nấy không kìm hãm được mà sinh ra tình cảm. Dáng người nàng cao gầy, tiên nhan sáng lạng, cánh tay trắng trẻo không tì vết. Bộ ngực no tròn, eo thon nhỏ tinh tế mượt mà. Đùi ngọc thẳng tắp thon dài. Đi lại thì nhẹ nhàng, đi như đạp sóng mà tới. Áo trắng tung bay, phiêu dật siêu thoát. Điều là tinh dịch thôi. Thanh Nhi nói, tươi cười dễ gần, mời tu sĩ ở nơi này ngồi xuống, hỏi thăm những người từ quen biết tới chưa quen, không lạnh nhạt một ai. Đúng lúc này Yến Xích Phong, Quản Thừa, nhị thủ lĩnh của Thiên Hoang Thập Tam Kỵ cũng tới, đứng cách Diệp Phàm rất xa, nhìn lại rất lạnh lùng. Thanh Thi tiên tử mời không ít người, không khí tổng thể rất là vui, nhiệt liệt. Có người nổi tiếng trong thành như là đại thống lĩnh, chủ nhân của mấy đại gia tộc, có cao thủ mạnh mẽ. Không bao lâu thủ lĩnh Thiên Hoang Thập Tam Kỵ Cố Lăng cũng tới, nhưng lại không gặp đám người Xích Yến Phong, khiến Diệp Phàm kinh ngạc. Về phần Thác Bạc Ngọc, Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Ô Giả Ma, Mục Quản Hàng đã được mời tới từ sớm ngồi trong đám hoa cỏ. Nè, chúng ta tới đây là vì ngươi, có việc cầu ngươi, khẳng định phải có ưu đãi. Một đạo thần niệm linh động truyền ra từ trong bóng tối. Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ là tiểu thị nữ của Trích Tiên Tử lại như vậy, có vẻ rất quen thuộc, muốn gọi hắn. Ta nghe nói người giết Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ khá nhiều, ta đề nghị tốt nhất là đừng giết hết, nhất là hai người đứng đầu. Nàng truyền âm rất khẽ. Tại sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ tuy là tùy tùng của Đại Ma Thần ở sâu trong tinh không cổ lộ, ngày nay mới đi ra. Đại Ma Thần nếu biết ngươi giết sạch bọn chúng thì dù không động thủ, chỉ ra lệnh một cái thì con đường ngươi đi phía trước sẽ tràn đầy máu tươi đó. Đại Ma Thần là ai? Đáng sợ cỡ nào? Diệp Phàm chấn động. Tiểu thị nữ dường như rất đau đầu, lẩm bẩm một câu, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ cái trán rồi chau mày, nói: Trời ơi, ngươi cũng không phải đi từ vùng tinh vực này tới hả? Vốn không có tiền bối nào chỉ điểm cho ngươi hay sao? Đại ma thần là một người tên là Cổ Hoang, khiến cho rất nhiều người kiệt xuất ở trên con đường phía trước phải bó tay, không có biện pháp gì. Có lẽ có thể trở thành vô địch ở tinh không cổ lộ. Nếu mà nói thẳng ra thì ngoại trừ mấy người số ít ra thì không có ai tranh đấu được cả. À đúng rồi, với những người thí luyện cùng phe ngươi như Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Thác Vạn Ngọc, Mục Quảng Hàng đều không phải hạng người đơn giản đâu, đều có liên quan với một số người ở con đường phía trước đó. Tiểu thị nữ nói: Kỳ thực thanh thi lần này chủ yếu là vì đạo chi nguyên. Đúng lúc này Trích Tiên Tử lên tiếng, mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới nàng lại nói ra như vậy trước mặt mọi người. Với người tâm tư nhạy cảm như vậy, đúng ra là không nên như vậy mới phải. Hết tập 310 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.